Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 835, khôi phục bàn dẫn ra bi thương. Không đề cập tới Decker trong lòng MMP, Adam lần nữa nhẹ nhõm nghiền ép cái này England đặc thù tinh anh. Lái xe về tới y học trung tâm, đến mức Decker trong miệng hai cái nhân tình, có khả năng toàn lực ứng phó trợ giúp Adam làm hai chuyện. Adam căn bản sẽ không coi ra gì, lấy hắn tiền giấy năng lực, căn bản không có nhiều sự tình cần đối phương đến giúp đỡ, mà thật cần đối phương hỗ trợ, hơn phân nửa cũng là không cho phép tiết lộ cho đối phương tư ẩn. Cái này đầu chọc cũng không phải Juno, xấu nhỏ rất đây, lấy đối phương vị trí ngành đặc biệt gậy quấy phân heo thuộc tính. Đang đã giúp bận rộn về sau, 100% sẽ đem sự tình trở thành nhược điểm. Trở tay liền muốn cầm Adam giúp làm sự tình. Làm, Adam liền theo một cái quang minh chính đại nhân vật, biến thành trong bóng tối cái bóng. Kết tra được tin tức, nói Decker mưu phản England ngành đặc biệt, bây giờ ngay tại chỗ xuống người giao hàng. Nói cách khác ngưng cười, tiến vào cái cửa này, nắm giữ qua giết người giấy phép. Làm nhiều như vậy cùng loại với chân nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn bạo tạc. Không cách nào ghi chép trong sổ cùng công bố phạm pháp hành vi phạm tội. Đâu còn có sống lui ra cơ hội. Một khi công bố, những cái kia bị các loại bạo tạc cùng bạo lực hoạt động tác động đến mà chết vô tội. Người nhà của bọn hắn làm sao có thể tiếp thu ngươi trang bức như vậy. Phổ thông vô tội không có cách nào. Có thể những cái kia đã từng bị trở thành bối cảnh đến chạy. Động một chút lại tử thương một mảnh cảnh sát đâu. Người nhà của bọn hắn đồng sự đều là võ trang đầy đủ. Ngươi phải hỏi một chút thương của bọn hắn có đồng ý hay không có ngươi như bức như vậy nhân vật tồn tại. Hoặc là hoàn toàn đánh bên trên ông chủ cũ cùng tất cả mọi người. Từ đây vượt qua bị đuổi giết thời gian. Cá nhân thực lực cuối cùng có hạn. Không cách nào đối kháng ông chủ cũ cùng tất cả mọi người. Con đường này vẫn như cũ là tử lộ. Hoặc là bên ngoài đánh bên trên. Vụng trộm tiếp tục cho ông chủ cũ làm công cụ người. Có ông chủ cũ đè ép. Cái gì mặt trái tin tức đều cho quản khống cùng về không? Theo Decker còn sống. Đồng thời sống rất tiêu sái. Trở thành cái gì 100% thành công dưới mặt đất người giao hàng. Adam liền dám khẳng định cái này ra hỏa lựa chọn cái sau. Đến mức nguyên nhân, cũng không khó suy đoán. Dưới mặt đất người giao hàng. Dưới mặt đất người giao hàng. Khẳng định có thể tiếp xúc đến thế lực ngầm. Xem như là một loại nội ứng hành động. Lấy phim Mỹ thế giới bên trong đạn hạt nhân đều có thể đưa tới đưa đi nước tiểu tính. Có như thế một cái thần thông quảng đại dưới mặt đất người giao hàng. Không chừng ngày nào liền có thể bị hắc đạo lão đại chiêu mộ đưa tiễn. Cái này nội ứng giá trị chẳng phải đi ra nha. Làm nằm vùng cũng có thể cứu vớt thế giới a. Loại cuộc sống này xem ra tiêu sái. Kỳ thật huyết tinh âm u không thôi. Adam cái này mặt trời. Làm sao có thể sa đọa đến đi làm loại chuyện này. Muốn ăn dám đây. Thế nào? Trở lại y học trung tâm. Liền gặp đã chờ từ sớm ở nơi đó kết tiến lên đón. Ngươi cứ nói đi. Adam cười nói. Ta muốn nghe chi tiết. Kết thúc dục nói. Chờ Adam miêu tả một cái gấu trúc Phật tổ nhật ký trưởng thành về sau. Nàng lập tức cười ha ha. Ngươi thật là đủ xấu. Được rồi. Ngươi cũng mệt mỏi một ngày. Nhanh đi nghỉ ngơi đi. Adam nhắc nhở. Ta đi thăm dò phòng. Được. Kết cười gật đầu. Giờ phút này đã là rạng sáng 2 giờ rưỡi. Tiếp qua mấy giờ, trời đều đã sáng. Trong lòng không có sự tình. Cái kia ủ rũ nháy mắt càn quét toàn thân. Adam đi Erwin phòng bệnh. George lại buồn ngủ vừa mệt trực tiếp ghé vào hành lang bên trên giường đẩy bên trên đi ngủ. Tên nhỏ con thì là đang đọc sách. Thấy được Adam đến, liền vội vàng đứng lên. Thế nào? Adam hỏi, mọi chuyện đều tốt. Tên nhỏ con nói ra, vừa rồi Erwin Kaka gọi điện thoại tới, để chúng ta xem thật kỹ bảo hộ Erwin, những chuyện khác không truy cứu nữa. George buông lòng, vừa mới ngủ, những người khác biết sao? Adam hỏi, đều biết rõ, tên nhỏ con nhìn xem Adam, đang cần bác sĩ, là ngươi ra mặt giải quyết sao? Để Carter tới thay thế ngươi. Ngươi cũng đi ngủ một hồi đi. Adam từ chối cho ý kiến cười nói. Ta không buồn ngủ, tên nhỏ con lắc đầu. Adam nhìn hắn một cái, thấy hắn tinh thần không sai, cũng không có nói tiếp. Bàn giao vài câu, liền rời đi, nguyện ý làm sự tình luôn là chuyện tốt. Adam trở lại văn phòng. Sau khi ngồi xuống, trong đại não khôi phục bàn một cái hôm nay phát sinh tất cả. Không có cách nào, gặp gỡ những này nhân vật đặc biệt, lại cẩn thận đều không quá đáng. Hắn không những hiện tại muốn khôi phục bàn, cuối tuần này hắn còn muốn kêu Juno tới, cùng nàng cùng một chỗ khôi phục bàn thôi diễn một cái. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. À, liền tại khôi phục bàn quá trình bên trong, đại não bội tốc phát ra hôm nay phát sinh tất cả. Adam đột nhiên phát giác được một chút phía trước sơ sót chi tiết. Adam tâm niệm vừa động, siêu cấp đại não HD hình ảnh thức trí nhớ, tự động tiến vào 0.5 bội tốc phát ra, HD chậm thả phía dưới. Tất cả đều rất rõ ràng. Lần này không sai. Adam cầm điện thoại lên, gọi đi ra. Mấy phút đồng hồ sau, một cái người châu Phi nữ áo khoác trắng tới gõ cửa. Đang cần bác sĩ, ngươi tìm ta. Jenny, vào đi. Adam đứng dậy đón lấy. Dẫn phòng cấp cứu bác sĩ trợ lý Jenny Bree ngồi xuống. Thuận tay khép cửa phòng lại. Jenny ánh mắt rõ ràng hoảng hốt. Adam trong lòng thở dài. Jenny, ngươi cũng biết ta. Adam đắn đo nói. Có chuyện gì, ngươi có thể cùng ta nói. Chỉ cần ta có thể giúp đỡ, ta đều sẽ tận lực giúp một tay. Ta biết, Jenny gượng cười nói. Bất quá ta không biết đang cần bác sĩ ngươi muốn nói cái gì. Ta không cần trợ giúp. Lúc nào chẩn đoán chính xác? Adam gật gật đầu, tiếng nói nhất truyền, làm rõ nói. Virus chở độc lượng là bao nhiêu? Ngoặc kép, làm sao ngươi biết? Jenny sắc mặt trắng nhợt. Hôm nay cấp cứu quá bận rộn. Mọi người lại có Erwin ca ca áp lực. Đều lộ ra rất bối rối. Adam giải thích nói. Cho nên phía trước ta không có chú ý tới ngươi dị dạng. Thế nhưng vừa rồi ta hồi tưởng một cái. Lúc này mới phát hiện ngươi cùng những người khác bối rối cũng không giống nhau. Ngươi không dám đụng vào bén nhọn đồ vật, đối đãi bệnh nhân vết thương, không những không dám đến gần, thậm chí cũng không dám nhìn, kiếm cớ cùng người khác đổi nhiệm vụ. Lúc rời đi, đồng hồ tay của ngươi phát ra định thời gian tiếng vang. Ngươi đè xuống về sau, nhìn xung quanh một chút, vội vàng rời đi, ta nghĩ là đến thời gian uống thuốc đi. Dùng chính là cốc tài liệu pháp sao? Ngoặc kép, là... Jenny đối mặt hỏi như vậy pháp, bây giờ không có lực lượng phản bác, nàng khi biết mình bị truyền nhiễm lên Hyatt về sau, vẫn chú ý bảo mật, bởi vì Adam cái kia truyền vô cùng kỳ diệu các loại sự tích. Nàng càng là theo bản năng trốn xa một chút, cũng không có nghĩ đến, tại bận rộn như vậy cấp cứu trong công việc, nàng không tại Adam cái kia một tổ, chỉ là bị Adam dư quang quét đến. Vẫn như cũ bộc lộ ra nàng bí mật lớn nhất. Nàng còn có thể nói cái gì đó. Đây đều là mệnh a. Virus chở độc lượng 15.000. 15.000. Cũng không tệ lắm. Adam gật đầu nói. Dùng cốc tài liệu pháp là cái nào ba liên kết liệu pháp? Đủ nhiều chồng định. Ba lưu huỳnh bào đại cùng albuminoid ức chế thuốc. Jenny cúi đầu nói. Đây là mới nhất cốc tài liệu pháp. Adam nói ra. Mặc dù còn không có trường kỳ nghiên cứu, nhưng sơ bộ biểu thị so tầm 10 năm thuốc đều hữu hiệu. Chỉ bất quá có chút tác dụng phụ. Chấm ngoặc kép, Jenny im lặng, Adam nhìn nàng một cái. Châm trước nói, Jenny, ta biết ngươi không phải loại kia tại bên ngoài làm loạn người. Ngươi mắc Hyatt, không phải bị kim tiêm không cẩn thận chọc tổn thương. Chính là bị trượng phu ngươi truyền nhiễm. Chấm ngoặc kép, ta chồng trước. Jenny nhịn không được uốn nắn nói. Thật xin lỗi. Adam xin lỗi nói. Ta biết đây không phải là lỗi của ngươi. Nhưng tất nhiên việc đã đến nước này. Ta hy vọng ngươi có thể chủ động thân thỉnh rời cương vị. Chấm ngoặc kép. Không. Jenny nghe xong. Lập tức ngửa đầu nhìn về phía Adam. Chỉ cần ta làm tốt phòng hộ, sẽ không lây cho bệnh nhân. Cho đến bây giờ chỉ có như nhau nha sĩ bệnh truyền nhiễm người ca bệnh. Ta sẽ không ảnh hưởng công tác. Adam lông mày lập tức nhíu lại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.